Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly. Tằng Thiệu Tường chi như vậy lòng tin 10 phần, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thường xuyên qua giám khảo Trương Ân Thái nhà nghệ thuật quán qua tham quan. Cho nên nào đồ cất giữ là thật, niên đại nào hắn trong lòng hiểu rõ. Lại thêm hắn cùng Trương Ân Thái ở giữa quan hệ tốt như vậy, lợi ích quan hệ chặt như vậy mật, hắn tin tưởng Trương Ân Thái vào ngày mai còn lại 2 trận thư pháp cùng hội họa tác phẩm bình phán thời điểm, nhất định sẽ khuynh hướng hắn bên này, bởi vì đây là nghệ thuật giới quy tắc ngầm, mọi người khẳng định hội trước cho người quen cùng bằng hữu cổ động, huống chi là có cộng đồng lợi ích hai người đâu. Về phần hắn xin nhờ Trương Ân Thái mời này 2 tên giám khảo, hắn càng là yên tâm, bởi vì hắn tin tưởng Trương Ân Thái mời người khẳng định hội đủ phân lượng, còn 2 người này vấn đề lập trường nha, hắn càng không lo lắng. Giờ này khắc này, Tần Phong hắn mấy người đi ra Tằng Thiệu Tường nghệ thuật quán về sau, Hoàng Phủ Vân nhìn về phía Tần Phong tràn ngập khâm phục nói: Lão đại, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi là lão đại của chúng ta. Ngươi hố lên người đến, quả nhiên là một bộ a. Chỉ sợ người khác bị ngươi hố, vẫn phải giúp ngươi kiếm tiền đây. Phạm Hồng Tiệm dùng sức đập Hoàng Phủ Vân bả vai một chút nói: Hoàng Phủ Vân, ngươi bây giờ rốt cuộc thấy rõ ràng lão đại thực diện mục đi. Ta cho ngươi biết đi. Hiện tại lão đại chỉ sợ liền 10% công lực đều không có phát huy ra. Nhớ năm đó a, chúng ta nhiều ít huynh đệ đều bị hắn hố sầu mi khổ kiểm a. Người anh em này từ khi tiến vào đại học túc xá về sau liền chưa từng có đánh qua nước nóng. Bởi vì người anh em này vừa mới tiến túc xá vào cái ngày đó liền cùng mọi người đánh một cái cược. Kết quả chúng ta tất cả đều thua. Kết quả chính là chỉnh một chút 2 năm a. Gia hỏa này nghiền ép chúng ta chỉnh một chút 2 năm. Ai, đừng đề cập, vừa nhắc tới đến, tất cả đều là đầy giấy hoang đường nói. Một thanh chua xót nước mắt a. Gia Cát Cường trực tiếp bổ đao. Lão đại, ta cảm giác Phạm Bàn Tử quản ta gọi xấu bụng nam quả thực là cất nhắc ta. Ta cho rằng, cái danh này hẳn là cho ngươi. Ta mặc cảm a, mặc cảm. Tiết Giai Tuệ ở bên cạnh đã cười đến ngửa tới ngửa lui, dẫn tới một trận người đi đường vây xem. Tần Phong lấy tay đem tóc mình hướng về sau lý một chút, dùng sức vẫy vẫy đầu 10 phần lạnh lùng nói: Không có cách nào a, anh em thật rất lợi hại muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép a. Nói xong, Tần Phong nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi thẳng về phía trước. Sau lưng là một đám im lặng mọi người. Gia Cát Cường từ trong hàm răng gạt ra 2 chữ: Trang bức. Phạm Hồng Tiệm tràn ngập hâm mộ nói: Nếu bàn về trang bức thực lực, ta chỉ phục lão đại. Bất luận khi nào chỗ nào đều có thể tiêu sái đi lên. Nhân tài a. Hoàng Phủ Vân nhìn lấy Tần Phong này lục thân bất nhận tốc độ, im lặng lắc đầu, Tần Phong lão đại này, thật sự là rất có tính cách a. Ngươi nói hắn không ổn trọng a? Hắn vững vàng nặng so với ai khác đều ổn trọng. Ngươi nói hắn ổn trọng đi, hắn đùa nghịch lên ra đến, so với ai khác đều muốn ra, liền cái này lục thân bất nhận tốc độ đi tới. Tuyệt đối thỏa thỏa một cái võng hồng a. Sáng ngày thứ 2, Tần Phong tiếp vào Tằng Thiệu Tường gọi điện thoại tới. Tần Phong a, liên quan tới lần này hai người chúng ta trận đấu giám khảo đã định. Một cái là Trương Ân Thái, ngươi đã quen thuộc, có ngoài hai người đâu. Một cái là chứ danh đạo gia đại sư Thanh Hư đạo trường. Hắn tinh thông đạo đức kinh, đã từng xuất bản qua một đạo đức kinh chú giải. Hắn cũng là chúng ta trong nước chứ danh thư pháp gia cùng họa sĩ. Hắn thư pháp lấy phiêu giật nhẹ nhàng tăng trưởng, hội họa tác phẩm thì đã tranh sơn thủy cùng tranh hoa điểu làm chủ. tại chúng ta trong nước thư pháp giới cùng họa sĩ giới nổi tiếng lâu đời. Ngươi có thể chính mình tìm tòi một chút hắn tư liệu. Ta cho ngươi 10 phút thời gian đến phục. Tần Phong không chút hoang mang, giả vờ giả vịt lật tới lật lui điện thoại di động. Qua 7-8 phần tại thời gian, rồi mới lên tiếng, tốt, ta tìm đọc một chút vị này Thanh Hư đạo trưởng tư liệu. Đích thật là một cái đức cao vọng trọng tiền bối, cái này giám khảo ta không có ý kiến. Nghe thấy lời ấy, Tằng Thiệu Tường nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn giống như hồ đã thấy thắng lợi tại hướng hắn ngoắc. Hắn lập tức hưng phấn nói, Tần Phong, một cái khác hạng cân nặng giám khảo thì là đến từ Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố. Hắn là Hà Tây tỉnh lấy danh xí nghiệp nhà, nghệ thuật giới cùng giới siêu tập. Hắn cũng là Vương Chính Phi tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi người tại Hà Tây tỉnh, hẳn nghe nói qua tên hắn. Hắn đến làm chúng ta lần này giám khảo. Ngươi cho rằng có vấn đề sao? Tần Phong nghe được Vương Chính Phi ba chữ này, biểu hiện trên mặt lập tức liền trở nên quái dị. Bất quá Tần Phong là một cái rất lợi hại, ổn trọng, người. Hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà chính là do dự một chút một lát chi rồi nói ra. Vương Chính Phi ta nghe nói qua, bất quá ta chỉ biết là hắn làm xí nghiệp rất lợi hại có một bộ. Về phần phương diện khác, ta còn thực sự không quá hiểu biết. Tần Phong nói đúng lời nói thật. Tằng Thiệu Tường vội vàng nói, Tần Phong, nói thật ra, ta cũng không quá hiểu biết cái này Vương Chính Phi nghệ thuật tu dưỡng mức độ. Nhưng mà, Trương Ân Thái 10 phần tôn sùng Vương Chính Phi. Nói hắn nghệ thuật mức độ chỉ ở trên hắn, không kém hắn, thậm chí Trương Ân Thái dự định siêu tầm một số chân quý vật siêu tầm trước đó. Hắn đều sẽ mời Vương Chính Phi đi hỗ trợ trưởng bàn tay, để tránh cho đục lỗ. Cho nên, ta tin tưởng Vương Chính Phi hẳn là cỗ có tương đương nghệ thuật mức độ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong lại là do dự một chút một lát. Lúc này mới cười khổ nói, tốt, a vậy cứ như vậy đi, hy vọng buổi chiều trận đấu có thể công bình công chính một số. Tằng Thiệu Tường an ủi Tần Phong, nói, Tần Phong, ngươi yên tâm đi, có Trương Ân Thái như thế đức cao vọng trọng người tọa chấn. Buổi chiều trận đấu khẳng định hội công bình công chính, Tần Phong lần nữa xác nhận một lần, mà hỏi, Tằng Lão Tấm. Ngươi hẳn là sẽ không lại biến quẻ a? Tằng Thiệu Tường nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lật lọng. Bộ này sách, chúng ta liền lấy trận đấu định thuộc về. Ngươi xem coi thế nào? Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thuộc về ta sách ngươi không phải trận đấu định thắng thua đã không bình thường lưu manh. Chỉ là ta hiện tại vì đạt được bộ này sách, còn không muốn cùng ngươi trở mặt mà thôi. Tần Phong gật đầu, tốt, Tằng Lão Tấm, ta yêu cầu tại xế chiều hiện trường chính thức trận đấu trước đó. Ngươi đem bộ này sách trước giao cho giám khảo hiện trường bảo quản. Để tránh vạn nhất ta nếu là thắng, ngươi lại đổi ý, Tằng Thiệu Tường do dự một chút. Cuối cùng vẫn đáp ứng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như Tần Phong thật bão nổi, thật vận dụng lên hắn bối cảnh đến. Hắn sẽ rất lợi hại phiền phức, bất quá hắn khi dễ cũng là Tần Phong dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không qua vận dụng. Hắn bối cảnh, buổi chiều 3 giờ, Tần Phong đi vào Tằng Thiệu Tường nghệ thuật trước quán mặt thời điểm. Đột nhiên phát hiện nghệ thuật quán trong bãi đỗ xe ngừng rất nhiều xe. Hiện trường càng là đến rất nhiều ký giả truyền thông, trong đó bao quát rất nhiều từ ký giả truyền thông. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là Yến Kinh thị thư pháp giới, hội họa giới cùng với khác nghệ thuật giới Tằng Thiệu Tường các bằng hữu. Những người này tất cả đều là Tằng Thiệu Tường mời đến. Giờ phút này, Tằng Thiệu Tường đang đứng tại cửa ra vào nghênh đón khắp nơi khách đến thăm. Nhìn thấy Tần Phong mang theo hắn mấy cái người bằng hữu cùng đi tới. Tằng Thiệu Tường mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào đón. Giờ phút này, đã có rất nhiều ký giả truyền thông đem máy quay video màn ảnh nhắm ngay Tần Phong đám người bọn họ. Tằng Thiệu Tường mặt mũi tràn đầy mỉm cười chủ động vươn tay ra nói. Tần Phong tiểu hữu, hoan nghênh, hy vọng ngươi hôm nay khiêu chiến thi đấu bên trên, có thể phát huy ra sắc, chiến thắng ta bộ xương già này. Cứ như vậy, chúng ta thư pháp gia cùng thư họa giới coi như có người kế tục. Hiện tại, là đến lượt các ngươi người trẻ tuổi đại triển quyền cước thời điểm. Trong lúc nói chuyện, tuy nhiên Tằng Thiệu Tường tràn đầy đều là cổ vũ ngữ điệu. Nhưng là tại người thông minh nghe tới, Tằng Thiệu Tường dụng ý hết sức rõ ràng. Hắn là ám chỉ tất cả mọi người. Tần Phong hiện tại còn quá non, còn vô pháp đảm đương lên thư pháp giới cùng nghệ thuật giới hướng về phía trước phát triển gánh. Nặng, Tần Phong đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Tằng lão tấm, điểm này xin ngươi yên tâm. Không phải có một câu như vậy nha. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước bị đánh tại trên bờ cát. Một số thời khắc là một cái nào đó lĩnh vực trở nên một đầm nước đọng thời điểm. Làm đám người đem xấu xem như đẹp thời điểm. Chính là cái này lĩnh vực cần đại biến cách thời điểm. Cũng là một ít ngồi không ăn bám người đào thải ra khỏi cục thời điểm. Nhìn chung lịch sử, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Cho nên, Tằng lão tấm, xin ngươi yên tâm, ta tin tưởng quần trung nhãn quang là sáng như tuyết. Ta tin tưởng, hôm nay sở hữu giám khảo chuyên gia con mắt cũng là sáng như tuyết. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong hướng nơi đó ngạo mà đứng. Đang giận trên trận không chút nào bại bởi kiến thức rộng rãi Tằng Thiệu Tường. Lập tức mưu sát rất nhiều từ truyền thông nhân tướng máy bay cùng điện thoại di động. Tuy nhiên rất nhiều người căn cũng không biết Tần Phong tại sao phải khiêu chiến Tằng Thiệu Tường. Nhưng là đối bọn hắn những này chuyên môn làm nghệ thuật lĩnh vực truyền thông người mà nói. Tằng Thiệu Tường tuyệt đối là yến kinh thị nghệ thuật giới bậc đàn anh cấp nhân vật. Trên người hắn tin tức giá trị so rất nhiều lão nghệ thuật gia cao hơn nhiều. Cho nên, tuy nhiên lão các nghệ thuật gia tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt. Nhưng là, bọn họ tác phẩm nhưng không có Tằng Thiệu Tường cái này tinh thông hiện đại nghệ thuật quy luật thì. Trường nghệ thuật thương nhân tác phẩm giá cả cao hơn. Tần Phong vừa đến, không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng. Giữa hai người lập tức va chạm ra tia lửa. Tằng Thiệu Tường khống tràng năng lực rất mạnh, liền vừa cười vừa nói: "Tần Phong tiểu hữu, chúng ta cũng đừng tranh đua miệng lưỡi. Dù sao, hôm nay chúng ta hạch tâm tiêu điểm là ba trận đấu. Tại nghệ thuật thế giới bên trong, chúng ta so đấu là thực lực, chỉ có xuất ra thật sự có thể làm cho chuyên gia cùng phần lớn người đều gọi tốt ăn khách tác phẩm. Mới là trọng yếu nhất. Ngươi nói có đúng hay không?" Tần Phong mà cười cười gật đầu. "Tốt, điểm này ta đồng ý." Nói. Hai người tất cả đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào bên trong. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tằng Thiệu Tường thật đúng là lão hồ ly a. Vậy mà tìm nhiều như vậy truyền thông tới. Rõ ràng là muốn thông qua lần tranh tài này, đem bộ này sách thuộc về vấn đề triệt để bãi bình. Cứ như vậy, cho dù là ngày sau mẹ của ta tự mình tìm hắn muốn, hắn cũng có lý do cự tuyệt trả lại. Quá vô sỉ, quá bỉ ổi, Tằng Thiệu Tường trong lòng cũng tại phúc phỉ. Cái này Tần Phong tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tâm nhãn còn thật không ít. Lúc nói chuyện vậy mà giọt nước không lọt, thật đúng là một con cáo nhỏ a. Bất quá hôm nay đã ngươi đến chủ công trận, so đấu là ta sở trường, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Làm Tần Phong cùng Tằng Thiệu Tường đi tới nghệ thuật quán đại sảnh, phát hiện toàn bộ nghệ thuật quán đại sảnh đã tiến hành một lần nữa bố trí. Đại sảnh chính diện là một cái màn hình lớn. Trước màn ảnh lớn mặt là ba tấm ghế giám khảo, chính giữa là Trương Ân Thái thẻ bài, hai bên trái phải theo thứ tự là Vương Chính Phi cùng Thanh Hư đạo trưởng. Theo Tần Phong cùng Tằng Thiệu Tường đi tới đại sảnh, Ba người cũng theo thứ tự ngồi vào vị trí. Tại chính giữa đại sảnh, trưng bày hai cái án thư. Phía trên bút mực giấy nghiên đầy đủ. Hai cái bàn đọc sách ngay phía trên lại có hai đài máy quay video tiến hành hiện trường quay chụp. Từ chuyên nghiệp quay phim nhân viên hiện trường khống chế. Video hình vẽ trực tiếp truyền đến hiện trường trên màn hình lớn. Bốn phía tất cả đều là trước tới tham gia lần hoạt động mọi người và truyền thông. Tất cả đều ngồi xuống về sau. Tằng Thiệu Tường mà cười cười đứng dậy nói. Các vị bằng hữu, các vị ký giả truyền thông. Hôm nay đâu, vị này Tần Phong tiểu hữu từ Bắc An thành phố chạy đến chúng ta Yến Kinh thị đến. Mục đích liền là muốn khiêu chiến một chút ta bộ xương già này. Khiêu chiến lĩnh vực có ba cái. Đầu tiên là đồ cổ giám thưởng. Thứ hai là thư pháp nghệ thuật. Thứ ba là hội họa nghệ thuật. Phía dưới, chúng ta trực tiếp tiến vào trận đầu khiêu chiến. Phía dưới, xin mời Trương Ân Thái quán trưởng đến chủ trì đi. Trương Ân Thái gật đầu, vừa cười vừa nói, người tới, đem đồ cổ mang lên đi. Theo Trương Ân Thái chỉ lệnh hạ đạt, lập tức có hai cái công tác nhân viên giơ lên một cái che kín vải đỏ nhìn mười phần nặng nề đồ vật. Đi tới, đem đồ vật để đặt dương trong sảnh máy quay video phía dưới về sau. Công tác nhân viên xốc lên vải đỏ, toàn trường mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Nhìn thấy cái này đồ vật, Tằng Thiệu Tường cười, hắn gặp qua cái này đồ vật, còn biết cái này đồ vật tin tức cặn kẽ. Tằng Thiệu Tường nhìn Trương Ân Thái liếc một chút, ánh mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tia cảm kích. Tần Phong nhìn thấy cái này đồ vật về sau, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.